già xoa nhất tộc bất phàm, thế nhưng bản thân đại hồn anh cũng không phải là vật phàm. Tiểu tử, khí tức trên người ngươi không phải là nhân tộc, lại ở trước mặt già xoa nhất tộc, cho nên ngươi nhất định sẽ thua. Nhìn đại hồn anh của Lục Thiêu Du, U Giác hét lớn một tiếng, không có bất kỳ trì hoãn nào, hắn liền ra tay. Cây đinh bà trong tay trùng lên, không gian chung quanh thân hình khổng lồ lập tức có vô số năng lượng màu đen tuôn ra. Năng lượng màu đen khủng bố giống như những đạo lôi đình màu đen ma mị. Mỗi một đạo đều khiến cho không gian xuất hiện vết nứt đen kịch lan tràn ra chung quanh, giống như sấm chớp trầm dòng tố bão. Chư không trung trung, vô số đạo năng lượng màu đen khủng bố nương theo tiếng sấm vang vọng giống như lôi đình, lập tức phô thiên cái địa, bao phủ đại hùng anh. Tam nguyên hóa hồng, ngay cả tứ nguyên tiểu sư phạm cũng còn chưa tới, người còn quá yếu. Khóe miệng đại hồn anh của Lục Thiêu Du nhếch lên, ống tay áo màu vàng tím nhạt trung lên. Chỉ một thoáng, sát khí ngập trời toàn thân tuôn tràn giữa không trung, khí tức huyết sát âm hàn ngập trời từ trong cơ thể đại hồn anh tràn ra, khiến cho không gian chung quanh lập tức gió nổi mây phun. Sát khí tựa như cơn lốc phóng ra, thân hình của hắn trong sát na khổng lồ, ước chừng mấy trăm trượng không kém xa dạ xoa chân thân U Giác chút nào. Thân hình khổng lồ hiển hiện, trong khí tức huyết sát âm hàn ngập trời, đại hồn anh xẹt qua không gian, hai tay cực lớn vung lên, lập tức há mồm phun ra một lực lượng cắn đuốt vô cùng lớn. Cổ lực lượng kia giống như là sấm sét phóng đến trước mặt năng lượng màu đen khủng bố, giống như ma lôi kia rồi nhanh chóng thôn phệ. Đại hồn anh thôn phệ năng lượng màu đen mênh mông, chậm chạp chằng chịt tựa như là cá voi hút nước, hình thành một vòng xoáy khổng lồ trước người. Năng lượng kinh khủng màu đen giống như là ma lôi kia lại giống như không chịu nổi một kích, bị đại hùng anh nuốt vào trong bụng thôn phệ. Thân hình khổng lồ của đại hùng anh lúc này giống như một cái động không đáy cực lớn, cho dù có nhiều năng lượng màu đen cùng với sát khí âm hàn đi chăng nữa, nó cũng có thể thôn phệ được hết. Tại sao lại mạnh như vậy? Cảnh này khiến cho đám người đứng xem chung quanh run rẩy như cậy sấy. Già xoa chân thân khổng lồ của U Giác lúc này cũng rùng lên, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Già xoa diệt hồn. Cây đinh ba cực lớn tựa như thiểm điện lướt đi, mang theo năng lượng cuồn cuộn trong tay U Giác, lập tức đâm vào trên thân hình của đại hùng anh. Tiếng quát của đại hùng anh như sấm phất tay hành động. Ở trong khí huyết sát âm hàn ngập trời, có một đạo năng lượng huyết sát bầu tím nhạt, giống như một sợi dây xích nhanh như thiểm điện phóng về phía cây đinh ba kìa. Nhanh chóng quấn quanh cây đinh ba khổng lồ này, ngay sau đó cây đinh ba khổng lồ này dễ dàng bị rạn nứt, cuối cùng thế như chẻ tre bị nghiền nát. Cây đinh ba cực lớn bị nghiền nát, sát khí u ám ngập trời bắn ra tứ phía. Dạ xoa chân thân khổng lồ của U Giác dưới khí tức huyết sát kia ăn mòn, U Giác thân là dạ xoa nhất tộc cũng không chịu đựng nổi, ánh mắt tràn ngập với khiếp sợ, trong miệng lập tức có một gợp máu tươi đang nhánh được phun ra. Không, tại sao lại mạnh như vậy? Ta không thua, ta sẽ không thua. Ánh mắt khiếp sợ đến mức co rúm lại, U Giác thật không ngờ hắn lại bị thua hời hợt như vậy. Thần là một trong những cường giả đỉnh phong của già xoa nhất tộc, ở trong đám người cùng thế hệ khó mà có được địch thủ, hắn chưa từng thua thảm như vậy. Khi thân hình già xoa chân thân khổng lồ ổn định lại, trong mắt U Giác hiện lên vẻ hụt ác, thù ấn lần nữa được kết, dường như lại quyết định lần nữa liều mạng. Không biết tự lượng sức mình, coi như người tự bảo cũng vô dụng. Tiếng quát vừa dứt, thân hình khổng lồ của đại hồng anh xẹt qua trời cao lập tức xuất hiện trước mặt. Già xoa chân thân khổng lồ của U Giác, hai tay khẽ động, không gian đột nhiên trung lên, rồi nhanh chóng co rút lại. Từng đạo năng lượng huyết sát âm hạn giống như từng đạo sấm sét bắn ra, thân hình khổng lồ của đại hồng anh lơ lửng. Năng lượng huyết sát âm hạn trong tay, xé rách không gian, mang theo tiếng nổ đáng sợ, hung hăng đánh vào trên già xoa chân thân khổng lồ của U Giác. Dưới công kích như vậy, năng lượng phong tỏa không gian, khiến cho không gian vặn vẹo, không trung phân vân biến sắc, không gian bị xé rách, năng lượng tựa như hủy diệt lan tràn, năng lượng kinh người lập tức đều rơi vào trên già xoa chân thân khổng lồ của U Giác. Trầm trầm trầm, từng đạo công kích đánh xuống, lực lượng huyết sắc âm hạn trong không gian phô thiên cái địa tuôn tràn, khí tức gặp trời trong người trong tới tắc triệt để phóng thích ra, khí tức cuồng bạo khuếch tán ra chung quanh, không gian trung chuyển không ngớt. Từng đạo công kích mang theo lực lượng quá mức cuồng bạo, mạnh mẽ vô cùng đánh vào trên người già xoa chân thân khổng lồ của U Giác. Âm thanh bạo liệt kinh người liên tiếp vang lên không dứt bên tai. Cả phiến không gian bị xé mở, trong miệng U Giác liên tiếp có máu tươi màu đen phun ra. Thân hình khổng lồ giống như là diều đứt dây, bay ngược về phía sau. Khi tất cả biến mất, yên tĩnh lại, già xoa chân thân khổng lồ của U Giác trên không trung

trong thượng thanh thế giới, trong mật địa thiên giới, bốn phía chiến đài lúc này, vô số tiếng hét vang vọng, tất cả mọi người sôi trào. Các đệ tử Phong gia sau khi cận trường, lúc này lập tức sôi trào, máu tươi trong người sôi trào lên. Trên không trung, Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy? Nha đầu này từ lúc nào nhận được đại cơ duyên như vậy? Tại sao ta cũng không biết à? Lúc này, trong đôi mắt mênh mông thâm thúy của Phong Hành Thiên Chủ cũng hiện lên vẻ rung động. Phong gia của thượng thanh thế giới không đơn giản à? Trong thiên là mình, nam tử tuấn mỹ tuyệt luân và nam tử mặc trường bào màu đen như mực nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên vẻ rung động. Lúc này, bên trong quang mang màu vàng nhạt cùng với khí tức thái cổ thân ảnh xinh đẹp của Phong Du Du được bao phủ bên trong. Trên thân thể mềm mại có quang mang màu vàng nhạt quanh quẩn, cực kỳ mờ ảo. Mắt nhìn bà Tu Mỹ Ngọc phía trước, miệng thì thào nói: "Tu La Diệt Linh Trận tuy rằng không kém, thế nhưng chỉ tiếc muốn đối phó với ta còn chưa đủ." Phong Du Du nói xong, trên khuôn mặt thánh khiết, trong đôi mắt sáng kia bắn ra tình màng. Khí tức quanh thân không hề giữ lại mà phóng ra, y phục màu trắng bên trong quang mang màu vàng nhạt vận phập, uy thế kinh thiên, khuếch tán ở không trung. Lưu quang trong lòng bàn tay lóe lên, một đạo âm thanh giống như phượng kêu vang vọng, âm thanh vang vọng không trung. Trong tay Phong Du Du lập tức xuất hiện một thanh linh khí, hình trường kiếm kỳ lạ, toàn thân trắng như tuyết. Đường công hoàng mỹ, tựa kiếm mà không phải kiếm, tựa quạt mà không phải quạt, giống cánh mà không phải cánh. Thứ này giống như do vô số chui kiếm dung hợp hoàng mỹ với cánh của đầu phượng hoàng màu trắng vậy. Lưu Vân Phượng Sĩ Kiếm quả nhiên trong tay Phong Du Du. Ánh mắt nam tử tuấn mỹ tuyệt luân biến đổi, dường như biết rõ lai lịch của Lưu Vân Phượng Sĩ Kiếm. Ánh mắt lập tức nhìn vào Lưu Vân Phượng Sĩ Kiếm trong tay Phong Du Du. Lưu Vân Phượng Sĩ Kiếm xuất hiện trong tay Phong Du Du, khí tức kinh người sắc bén lan tràn, khiến cho trong Tu La Diệt Trận lập tức cuộn phong gạo thét, năng lượng thiên địa ngập trời bị dẫn dắt. Trong quang mang màu vàng nhàn nhạt, tất cả năng lượng màu đen trong Tu La Diệt Trận đều bị ảnh hưởng, thân hình mềm mại của Phong Du Du giống như thiểm điện lao thẳng về phía bà Tu Mỹ Ngọc, được năng lượng màu đen bao phủ. Nơi nàng đi qua, tiếng khóc thần sâu trong Tu La Diệu Trạng im bặt, năng lượng đen nhánh nhanh chóng tách ra hai bên, nhưng bộ lùi bình. Thân hình mê bài lướt đi, Lưu Vân Phượng Xí Kiếm trong tay Phong Du Du nhanh chóng rung chảy. Mỗi khi Lưu Vân Phượng Xí Kiếm di chuyển một phần là lại lập tức lưu lại một đạo kiếm quang giống như thực chất ở trước người. Âm thanh giống như tiếng phượng minh hoát, khiến cho năng lượng thiên địa xung quanh lập tức bạo động, không gian Tu La Diệu Trạng trung chuyển không ngớt. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Phong Du Du tới trước mặt bà Tu Mỹ Ngọc, được năng lượng màu đen bao phủ, kiếm ảnh ngập trước người nàng hội tụ thành một đầu kiếm phượng khổng lồ, miệng dịu dàng quát: "Lưu Vân Phượng Sĩ, Phượng Vũ Cửu Thiên!" Tiếng quát vang vọng, y phục màu trắng trên người Phong Du Du bay vận vật, đặt chân lên trên người kiếm phượng khổng lồ, quang mang màu vàng nhạt bao phủ thân hình nàng giống như tiên tử giáng trần. Ở dưới Tu La Diệt Linh Trận, tràn ngập năng lượng đang nhánh cuộn cuộn tựa như một vị thần. Đầu kiếm phượng kia giống như vật còn sống, vỗ cánh bay lên, miệng kêu lên một tiếng, âm thanh vang vọng trời cao, đánh về phía bà Tu Mỹ Ngọc. Dưới hai cánh của đầu kiếm phượng hoàng khổng lồ, vô số kiếm ảnh hư ảo giống như mũi tên nhanh chóng bắn ra, kiếm ảnh giống như mưa to phô thiên cái địa phóng tới bà Tu Mỹ Ngọc. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang theo vết nứt không gian đen kịch, chỉ một thoáng, trên không trung tràn ngập vô số vết nứt không gian đen kịch giống như là đại lưng, uy năng khủng bố cái thiên động địa, khí tức thái cổ bao phủ thương khung chiến trường. Thiên thủ Tu La biến, Tu La thiên năng diệt. Bà Tu Mỹ Ngọc ẩn thân trong năng lượng đen nhánh lập tức biến sắc, năng lượng màu đen kịch liệt chấn động bành trướng, một đoàn năng lượng màu đen cực lớn ngưng tụ, lập tức phóng về phía đầu kiếm phượng khổng lồ kia. Cả hai va chạm, không gian xung quanh sụp đổ tượng khúc, tiếng phượng hóa thành vô số đạo kiếm quang hư ảo, lập tức phóng về phía năng lượng màu đen. Đoàn năng lượng màu đen khổng lồ kia chỉ trong thoáng chốc, hóa thành vô số năng lượng màu đen ngập trời, từng đạo đều quấn quanh vô số hư ảnh kiếm quang kia. Cả hai dây dưa, trong giây lát đồng thời tiêu tán, năng lượng khuếch tán không có tạo ra tiếng nổ quá lớn, chỉ là không gian xung quanh trong lúc vô thanh vô tức lại nứt vỡ hóa thành hư vô.